Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 249, quyết đấu thiên vô tâm. Thôn hồn nhất tộc, các ngươi hiện tại thiếu tộc trưởng nhìn thấy ta đều muốn cung cung kính kính. Ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Thiên vô tâm mục quang lãnh lệ, bàn tay lớn vỗ một cái. Liền có một luồng không cách nào huyền diệu pháp tắc ba động đem thôn hồn công kích linh hồn cho đập tan. Hừ, thiên vô tâm, ngươi có biết được ta là ai? Nguyệt hoàng thần sắc băng lãnh, khai thiên phủ từ trên trời giáng xuống. Nguyệt hoàng liền giống như cái kia khai thiên tích địa, rèn đúc hồn tộc thần giới tiền bối vậy, bóng người to lớn vô biên, khí tức nồng đậm đến cực hạn. Này lúc cái kia siêu việt thần vương cảnh giới nhục thân cũng bắt đầu bộc phát ra trong suốt tử mang. Siêu việt thần vương khôi lỗi, đáng tiếc ngươi chỉ là cái cấp 5 thần vương, mặc kệ ngươi là loại nào tộc, cũng phải chết ở ta thiên vô tâm trong tay. Xem như tế điện sau cùng thiên phạm tông, đụng đụng, một trường ra, thiên vô tâm bàn tay liền giống như vũ trụ bên trong cứng rắn nhất chi vật. Vậy mà đem khai thiên phủ búa phong cho sinh sinh bắt lấy. Sau đó Nguyệt Hoàng bị nó hung hăng hất lên, liền bị quăng ở rồi mấy chục vạn trượng bên ngoài. Dọa, Bạch Thần nhìn thấy Nguyệt Hoàng chật vật, bóng người lập tức tăng vọt rồi vạn trượng. Hắn trong mắt hai đạo huyền ảo vô biên huyết pháp thì đột nhiên xuất hiện hóa thành rồi hai đạo, xuyên thấu vạn cổ hoành quang. Mà theo lấy kia huyền ảo pháp tắc xuất hiện, Bạch Thần kia bóng người vậy mà lật lên rồi sáng chói kim mang. Toàn bộ thân thể tựa hồ bị tầng một tường thủy ánh vàng bao phủ. Đây là thái cổ dị thú mới có pháp tắc ba động, người pháp tắc ta thu lấy rồi. Thiên vô tâm nhìn lấy Bạch Thần, ánh mắt lạnh lùng như lúc ban đầu. Đối mặt kia hai đạo màu máu hoành quang, trên người uy năng hơi chấn động một chút, liền có một vòng chạm băng thuẫn xuất hiện. Chết đi cho ta, nhẹ nhõm ngăn cản Bạch Thần công kích. Thiên vô tâm bàn tay lớn vồ một cái, ống tay áo thông suốt duỗi dài vạn trường, ngưng tụ thành một đạo ngưng tụ thiên địa huyền ảo pháp tắc, bàn tay đập vào rồi Bạch Thần ngực. Kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch Thần ở cái này một trường chi uy bên dưới ngực vậy mà lõm lún xuống dưới. Hắn vạn trượng thân thể lập tức lay động ra đến. Cùng hắn liều rồi, Bạch Thần thụ thương, thôn hồn, Nguyệt Hoàng nhìn nhau chợt lần nữa bảo lướt đi lên. Trên người bọn họ chủng tộc viễn cổ truyền thừa pháp tắc ở chỗ này lúc đều xuất hiện. Bảo bảo bảo, thôn hồn ánh mắt lấp lóe, một cước đạp xuống. Thời không không ngừng vặn vẹo ra đến, cái này một cước chi uy liền có thể đem cấp 4 phía dưới thần vương nghiền nát. Nhưng là thiên vô tâm sắc mặt lại là lạnh nhạt vô cùng. Hắn nhẹ tay nhẹ khẽ kéo, liền hướng về thôn hồn oanh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa các loại cuồng bạo pháp tắc, có băng lãnh, cực nóng, hùng hậu, nghiễm nhiên chính là hỗn độn đại đạo vô song uy năng. Bóng quyền đụng vào thôn hồn trên mặt bàn chân, thôn hồn sắc mặt đột nhiên đại biến, một luồng bàng bạc vô biên lực đạo vậy mà trực tiếp xuyên thấu rồi hắn bàn chân, phá hủy lấy trong cơ thể hắn sinh cơ, linh hồn tản ra. Thôn hồn hét lớn một tiếng, một cái chân đột nhiên hóa thành rồi ngàn vạn linh hồn tản ra mới đưa cái kia đáng sợ phá hủy chi lực cho vứt bỏ. Lúc này đồng thời, hư không bên trong hoa bà đám người công kích cũng là đột nhiên mà tới. Bọn họ cảnh giới cao nhất mặc dù chỉ là cấp 4 thần vương, nhưng là ngưng tập hợp một chỗ công kích cũng là cực kỳ cường hãn. Một bầy kiến hôi, thiên vô tâm hừ lạnh không ngừng. Trong tay hất lên, liền có một đạo màu nâu uy năng ba động ở hư không bên trong tản ra, hóa thành vô số cứng cỏi thổ lưỡi đao ở hư không bên trong ghé qua. Dọa, hoa bà đám người sắc mặt đột nhiên biến hóa, bóng người lập tức lui nhanh, cấp 8 thần vương một kích cũng không phải bọn họ có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Muốn chạy, cũng muốn cho ta lưu lại mấy cái. Thiên Vô Tâm sắc mặt lạnh lùng, trên tay lần nữa khẽ động, kia lưỡi đao đột nhiên quay lại, lần nữa đánh tới. Cái gì? Hoa Bảo bóng người mới vừa từ hư không bên trong lấp lóe mà định ra kia thổ lưỡi đao liền đã đạt tới rồi sau lưng, nghĩ muốn tránh né đã tới không kịp. Hừ, trong lúc đó, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở rồi Hoa Bảo sau lưng. Theo lấy mà đến là một đạo tiếng rên rỉ âm cùng một đạo đỏ tươi cột máu. Lão bất tử, ngươi, Hoa run lên trong lòng. Nhìn về phía rồi thân ảnh già nua. Lão bà, chúng ta đấu rồi làm sao nhiều năm. Cuối cùng vẫn ta thắng rồi. Bóng người khẽ run lên. Trong mắt sinh cơ tiêu tán tốc độ cực nhanh. Lão bất tử, ngươi làm sao như thế ngốc. Người chết rồi Tiểu Thiên làm sao bây giờ? Hoa bà tâm thần rung động, khóe mắt sớm đã ướt át. Tiểu Thiên về sau liền giao cho ngươi, để hắn trở thành nghịch tông đệ. Thân ảnh già nua nhận Thiên Vô Tâm chí mạng công kích. Nổi tiếng nhất nói cũng chưa từng nói xong liền hướng về dưới phương cắm rơi mà xuống. Thiên Vô Tâm, ta cùng ngươi liều rồi. Nhìn qua kia vì cứu chính mình mà chết thân ảnh già nua. Kia làm bạn hắn mấy trăm vạn năm. Cãi nhau mấy trăm vạn năm thân ảnh già nua. Hoa bà con mắt đã đỏ bừng. Lui xuống. Loại này chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể tham dự. Bỗng nhiên. Thôn hồn bóng người xuất hiện ở hoa bà bên cạnh. Ta đã sống rồi mấy trăm vạn năm. Cái này lão bất tử thắng rồi ta. Nhưng là hắn thắng được ám muội, ta muốn đi đem hắn tìm trở về, ngươi không cần cản ta. Hoa bà câu nói lạnh lùng kiên định, căn bản không nhìn thôn hồn khuyên can. Ngươi, a, người chết há có thể phục sinh, cái này là chiến tranh, ngươi mà chết rồi gọi là làm Tiểu Thiên liền không người chiếu cố rồi. Nếu là ngươi muốn chết ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta, Tiểu Thiên, nghe được thôn hồn câu nói, hoa bà rốt cục ánh mắt lấp lóe ra đến, chợt hít một hơi thật dài khí, ta sẽ đem Tiểu Thiên đào tạo thành vì một đời thiên kiêu. Lão bất tử, ta tối nay lại đến cùng ngươi, hy vọng ngươi không cần ở trên hoàng tuyền đường đi quá xa. Cấp 4 thần vương phía dưới, đều lui xuống, lúc này đồng thời. Nguyệt Hoàng âm thanh rơi xuống, chấn rút lui hư không, chúng ta, lui, nghịch tông đại năng này lúc đều phi thường tỉnh táo, đối mặt cấp 8 thần vương, bọn họ lực lượng thực sự là có hạn, cùng lúc nào đi chịu chết chẳng bằng bảo tồn tính mạng của mình. Hừ hừ, lẫn mất rồi một lúc tránh không được một thế, tạm thời để các ngươi sống lâu trong chốc lát. Thiên Vô Tâm nhìn qua kia nhanh chóng tản ra đám người, rất là khinh thường, đám người này ở trước mặt hắn vốn chính là kẻ như run rế. Trong khoảnh khắc liền có thể nghiền ép, này lúc, hư không bên trong chỉ còn lại có rồi thôn hồn, Nguyệt Hoàng, Bạch Thần cùng một tên cấp 5 thần vương cảnh giới tán tu. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Thiên Vô Tâm, đều ngưng trọng đến cực điểm. Cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi chiến đấu. Bọn họ không thể không cẩn thận một chút. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thực lực của các ngươi cùng ta chênh lệch chẳng lẽ còn nhìn không ra? Thiên Vô Tâm chắp tay mà đứng. Rộng rãi trường bào ở hư không bên trong bay phất phới. Vì rồi mộng tưởng mà chiến. Dù là bỏ mình cũng là chết có ý nghĩa. Kia tán tu đại năng dẫn đầu đứng ra. Các ngươi tông môn chưa từng đem tán tu coi như là thần. Bọn họ ở trong mắt các ngươi không bằng sâu kiến. Khắp nơi nhận đè ép. Ta đã từng lấy vì không để ý tới thế sự liền có thể cái gì đều không quan tâm. Nhưng là đến rồi nghịch tông ta mới biết rõ. Có một loại tán tu mộng tưởng không cách nào ma diệt. Đây là từ ta phi thăng thời điểm. Chỉ là thần binh cảnh giới thời điểm liền có mộng tưởng. Ở nghịch tông, ta nhìn thấy đoàn kết, nhìn thấy rồi tán tu hy vọng, cho nên ta đứng dậy. Cho dù đối mặt với ngươi thiên vô tâm vậy không có bất kỳ cái gì e ngại. Dù là hôm nay chết trận xa trường, ngày khác nghịch tông cũng sẽ xuất hiện vô số cái ta. Bọn họ so ta càng thêm ưu tú, càng thêm cường thế, nói rất hay. Thôn hồn nghe được cái này một lời nói, hắn nhịn không được vỗ tay gọi tốt. Thậm chí ngay cả đối mặt thiên vô tâm áp lực đều yếu bớt rồi rất nhiều. Ta thôn hồn nhất tộc chính là chủng tộc viễn cổ, nhưng là ta liền không quen nhìn các ngươi những này tự cho là đúng gia hỏa. Cảnh giới cao như thế nào? Khó nói liền có thể xem phổ thông người tu đạo như sâu kiến sao? Tần Phong nói không sai, thiên đạo còn cho người ta lưu lại một chút hy vọng sống. Ha ha, rất tốt, các ngươi rất tốt. Các ngươi coi là nghĩ muốn vận doanh một cái tông môn chỉ là dựa vào mồm mép là xong sao? Các ngươi coi là kia chút tán tu bên trong lại có bao nhiêu cái tốt đồ đâu? Bọn họ vì rồi tự thân lợi ích đi tàn sát cái khác người tu đạo. Những này cũng là sự thật. Muốn trở thành một cái to lớn tông môn, không sát phạt quả đoán qua không có bao nhiêu năm liền sẽ biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Chỉ có vô tận tài nguyên mới có thể để cho tông môn mãi mãi cứng chắc. Để tông môn đệ tử càng thêm tinh túy. Thiên vô tâm mí mắt hơi hơi nhảy lên. Hắn trên mặt không có chút rung động nào. Câu nói bên trong khắp nơi đều là mỉa mai. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Nhàn thoại nói ít. Đánh đi. Nguyệt Hoàng hít một hơi thật dài khí. Trong tay khai thiên phủ trong lúc đó xoay tròn ra đến. Ngưng tụ ra một đạo đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Lúc này đồng thời, thôn hồn cũng là cầm trong tay linh hồn binh khí oanh sát mà đi. Hư không bên trong, một trận thực lực cách xa chiến đấu lần nữa kéo ra màn che. Tam Di Mẫu, lão gia gia kia chết ngươi làm sao không cứu? Sâu trong hư không, tựa hồ tại không gian trồng tầng ở giữa. Cổ Ngọc Liên có chút bầu không khí, hốc mắt đều đỏ bừng. Tiểu Liên, đây là tông môn chi chiến, xem như Thái Hạo Tông chúng ta chỉ có thể đứng ở chính giữa. Tuyệt không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Thiên vô tâm đã tấn thăng cấp 8 thần vương, ta cũng không phải hắn đối thủ. Phụ nhân lung lay đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Cổ Ngọc Liên. Kia Tần Phong ca ca bọn họ có thể hay không bị kia chó già giết chết. Cổ Ngọc Liên câu nói trì trệ, tràn đầy lo lắng nói. Cấp 8 thần vương, liền Tam Di Mẫu cũng không là đối thủ. Nương tựa theo nghịch tông những này người. Nghĩ muốn sinh rất khó. Nghĩ muốn thủ thắng tuyệt không có khả năng. Phụ nhân lần nữa lung lay đầu. Bất quá. Ngươi Tần Phong ca ca tựa hồ là cái này bên trong một cái biến số. Nhưng là hắn chỉ là cấp 1 thần vương cảnh giới. Đối với chiến cục hẳn là không được cái gì mấu chốt tác dụng. Làm sao lại, Tần Phong ca ca vừa rồi thế nhưng là đánh giết rồi 2 tên cấp 6 thần vương. Ta tin tưởng hắn khẳng định có thể sáng tạo ra kỳ tích. Đem kia chó già giết chết. Nghịch tông vậy nhất định sẽ trở thành cấp 2 tông môn. Đến lúc đó ta liền có thể cùng Tần Phong ca ca cùng một chỗ tu luyện. Đạp tìm di tích cổ. Tiểu Liên, thân phận của ngươi bây giờ đã khác biệt. Về sau cùng Tần Phong tất nhiên không phải là người một đường. Cho dù hắn thiên phú rất mạnh, nhưng là các ngươi hai cái không ở một cái thế giới. Làm sao có thể cùng một chỗ đây? Nương theo lấy hai người nói chuyện, hư không bên trong chiến đấu càng thêm thảm liệt, thiên vô tâm kinh khủng tại lúc này triệt để hiện ra. Nguyệt Hoàng kia siêu việt thần vương thân thể vậy mà khắp nơi đều xuất hiện rồi vết rách. Đây chính là thần tôn khôi lỗi, lại bị một cái thần vương đánh băng liệt. Ha ha, thống khoái, vừa mới tấn thăng cấp 8 thần vương, liền có như thế người đến luyện tập. Thiên vô tâm bóng người ở hư không bên trong lấp lóe. Kinh khủng năng lượng không ngừng hủy diệt lấy thời không. Từng cái một lỗ đen xuất hiện. biến mất, trong nháy mắt liền hình thành rồi một loại cực kỳ nhìn mà than thở bão táp. Thật đáng sợ rồi, cái này là cấp 8 thần vương. Chúng ta may mắn đã lui xuống đến. Không phải vẻn vẹn là cái này thời không phong bạo liền có thể để chúng ta không có lực phản kháng. Chút nào, tông chủ đang làm gì a? Hắn chỉ là cấp 1 thần vương. Thật chẳng lẽ coi là có thể thắng lợi cấp 8 thần vương sao? Hy vọng phó tông chủ bọn họ có thể kéo thời gian dài hơn. Khoảng cách thắng lợi chỉ kém một bước này. Phía dưới, nghịch tông đại năng đều chấn kinh nhìn lấy hư không bên trong chiến đấu ba động. Bọn họ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?